cơ gì, chương 45, vì sao phản bội tổ chức, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Phổ Sầm Tư thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, hắn cầm theo mười mấy phần tư liệu mà vài ngày trước đã mang về từ sở nghiên cứu, và cả 337 vẫn còn đang buồn ngủ trong bệt cá. Liên hệ với hắn chính là một vị cảnh sát mặc thường phục. Tiếng cánh quạt xoay tròn đinh tai nhức óc, 337 trong ngực Phổ Sầm Tư thò đầu ra tò mò nhìn máy bay trực thăng đang phát ra âm thanh. Trong khoảnh khắc sắp bị người liên lạc phát hiện, Phổ Sầm Tư trực tiếp ấn 337 vào lại. Bởi vì phải ra ngoài nên 337 cố ý thu nhỏ bản thân một chút. Sẽ dễ giấu trên người Phổ Sầm Tư hơn. 337 dùng giao lưu tinh thần để nói với Phổ Sầm Tư, người phụ trách chúng ta phải đi đâu vậy? Lâu đinh, 3 giờ sáng trăng vẫn còn chưa tắt, Phổ Sầm Tư quay đầu nhìn về phía căn nhà, đáy mắt có chút cảm. Xúc mù mịt không rõ. Hắn hơi nhếch miệng không mở miệng, ở trong đầu nói với 337, đến một nơi mà bọn họ không thể tìm thấy. Cánh quạt tăng tốc chuyển động, máy bay trực thăng bay về phía không trung. 337 mọc ra một cái râu, đặt con mắt lên đó, thông qua lớp kính nhìn ra ngoài. Mặt trăng treo ở chân trời, và Phổ Sầm Tư ôm nó trong ngực. Nó cảm thấy giờ Phổ Sầm Tư có bảo nó đi chết nó cũng sẵn lòng. Nhưng chỉ được mấy phút, 337 đã lại nằm trong lồng ngực Phổ Sầm Tư ngủ thiếp đi. Gần đây 337 cực kỳ thích ngủ, ăn uống cũng nhiều hơn trước một chút. Phổ Sầm Tư đạt được mục đích, giao lại toàn bộ tư liệu cho đối phương. Trời đã sáng, ánh ban mai dâng lên cùng mặt trời mọc vô cùng rực rỡ. Phổ Sầm Tư đến địa điểm mình muốn, không có bất cứ sản phẩm công nghệ cao nào, thậm chí nhà cao tầng cũng chỉ lác đác vài cái. Chất lượng không khí rất tốt, xe cộ lao vùn vụt qua đường vẫn là những chiếc xe nhỏ từ vài thập niên trước, hai bên đường cái trồng những hàng thông cao lớn, Phổ Sầm Tư đi về phía trước, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Khung cảnh nơi này không có gì thay đổi so với 20 năm trước, cũng có thể nói là những kẻ phía sau kia cố ý không để đổi thay phát sinh. Bởi vì nơi này là khu ổ chuột, là nơi tốt nhất để tiến hành những giao dịch ngầm. Trên thế giới có khoảng 40 khu ổ chuột, đó chỉ là những khu được công khai với thế giới, còn những nơi chưa từng được công khai thì không biết có đến bao nhiêu. Phổ Sầm Tư công tác ở sở nghiên cứu hơn 5 năm, còn ký hợp đồng chung thân, cho dù gần đây không làm ra được kết quả thí nghiệm nào thì cũng sẽ không có ai hoài nghi đến hắn. Khi nhóm viện trưởng nhận ra mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo, thì đã không còn có thể tìm được anh chàng nhân viên nghiên cứu xuất sắc kia của họ nữa. Khi tổ chức QW bùng lên báo động truy nã Phổ Sầm Tư toàn cầu, phần lớn nhân viên công tác đều không tin. Tên kia xuất chúng như vậy, chỉ mấy năm nữa là sẽ lấy được vị trí viện trưởng, sao tự nhiên lại từ bỏ những thành tựu này. Trong số những người này, ngay cả Quế Điền Lương không ưa Phổ Sầm Tư, đều thử chủ động liên lạc với hắn. Hình ảnh Phổ Sầm Tư đeo đôi găng màu trắng, tay giơ dao giải phẫu, mổ xẻ những sinh vật vũ trụ kia. Họ đều đã từng chứng kiến. Trong đôi mắt sậm màu sau cặp kính gọng vàng, chưa từng trộn lẫn bất cứ thứ tình cảm nào khác. Rõ ràng Phổ Sầm Tư luôn tràn đầy nhiệt huyết với việc nghiên cứu. Sao tự dưng lại phản bội chạy trốn khỏi tổ chức, cái ngày cử người đến điều tra nơi ở của Phổ Sầm Tư. Quế Điền Lương cũng xin viện trưởng cho y đến hiện trường. Chuyện đề cử, nàng dâu cực phẩm. Trong phòng thí nghiệm sau bức tường, chuột bạch trong lồng vẫn còn kêu chít chít, tiêu bản trên giá sắt được bày biện ngay ngắn. Bọn họ phát hiện những tư liệu cất giấu trong phòng thí nghiệm này, có rất nhiều cái đáng lẽ phải nộp lên cho tổ chức mà phần tư liệu được che giấu sớm nhất. Là từ 5 năm trước, cách chương,